hôm nay cũng không bị phu quân bỏ rơi. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương, không phải vậy, Xuân Hoa giọng run rẩy, bị Thái thị lườm một cái liền lùi lại một bước. Rõ ràng đây là gạo do Thẩm Thanh Nhiên mang đến. Ngay lập tức cậu nổi giận, nhưng lại phát hiện mình là một người đàn ông đường đường chính chính mà không có chút sức lực nào để phản kháng Thái thị. Bị đẩy ra ngoài nhà, Thẩm Thanh Nhiên vẫn chưa hết bàng hoàng vì cảm giác mình quá yếu đuối. Giọng nói của Thái thị vang lên rõ ràng, nhanh nhẹn, đại bảo, nhị bảo, ra ăn cơm đi, cơm trắng thơm phức đây này, quần áo đã giặt xong chưa, có phải lại lười biếng không? Thẩm Thanh Nhiên nghe thấy Xuân Hoa ấp úng đáp lại, cùng với giọng nói vang dội của hai đứa béo ú, cậu có một cái nhìn mới về cuộc sống ở thôn Lý Gia. Cậu nhặt một nắm cát từ dưới đất, giấu sau lưng, cười lạnh mở cửa ra. Trước khi Thái thị kịp phản ứng, cậu đã ném cát vào nồi cơm, còn dùng vá đảo đều. Với sức lực hiện tại của cậu, cùng với việc người chồng của chủ nhân trước không có ở làng, cậu hoàn toàn không thể giành lại được cơm. Vậy thì tốt nhất là đừng ai ăn. Dạ dày Thẩm Thanh Nhiên đang phản đối, tim cậu đau nhói, nhưng trong đầu lại có một chút niềm vui trẻ con. Hai đứa béo ú thấy cơm bị phá hỏng, liền nằm lăn ra đất khóc lóc. Ngươi làm cái gì thế? Thái thị mắt tam giác trợn trừng, trông như muốn giết người. Thẩm Thanh Nhiên nhướng mày, phủi tay, khiến Thái thị tức giận điên cuồng. Hai đứa nhỏ càng khóc to hơn. Cậu thấy vậy thì lập tức chạy đi, sợ Thái thị làm điều gì không lý trí. Câu nói đó là thế nào nhỉ? Cho người ta con cá không bằng dạy người ta cách câu cá. Mặc dù cậu đã phá hỏng nửa cân gạo, nhưng cậu đã học được cách nhóm lửa, tính ra là đã thành đầu bếp khách sạn rồi. Thẩm Thanh Nhiên làm theo cách nấu ăn của Xuân Hoa, tìm thấy đá lửa trong đống củi, nhóm được một ngọn lửa nhỏ, cuối cùng nấu được một nồi cơm sống. Tối nay đành pha nước nấu cháo vậy. Thẩm Thanh Nhiên, thiếu gia nhỏ ngày nào thề rằng đây là bữa cơm khó nuốt nhất cậu từng ăn. Cậu lặng lẽ đặt bát xuống. Thế giới này cần phải cải thiện giống cây trồng. Bữa ăn này làm cậu kiên định hơn trong quyết tâm ở lại thôn Lý Gia chờ nữ chính. Phải bám lấy cây đại thụ. Theo dòng thời gian, không lâu sau, gia đình nữ chính sẽ chuyển đến đây để tránh chiến loạn. Công nghệ nông nghiệp sẽ cứu thế giới. Sản lượng ngàn cân mỗi mẫu không phải là mơ. Trên con đường núi ngoài thôn Lý Gia, hai người đang chậm rãi đi. Người đi phía sau mặc áo đen, xách một cây gậy và một cái túi, miệng không ngừng khuyên người phía trước. Người đi phía trước mặc quần áo thô, dáng người cao ráo, ngũ quan sắc nét, tuấn tú như đẽo gọt. Từ xa đã cảm nhận được khí thế và uy nghiêm của một vị tướng quân dày dạn kinh nghiệm chiến trường. Chủ tử, ngài thật sự muốn trở về thôn Lý Gia. Dù thái tử bây giờ nghi ngờ ngài giả chết, đang tìm kiếm ngài khắp nơi, nhưng cũng không cần phải đến nơi khổ sở đó. Thường Minh lo lắng, chủ tử của cậu là người tài giỏi, sao có thể làm một người dân quê mùa. Thái tử lòng lang dạ sói, chủ tử một lòng ủng hộ hắn, nhưng lại bị nghi ngờ vô cớ. Sau trận chiến Bộc Dương, thậm chí hắn còn âm mưu giết cả chủ tử và 10 vạn binh lính tại chỗ. May mà chủ tử đã nhận ra trước, chuyển 10 vạn binh lính vào quân ngầm. Thái tử thật quá độc ác, chiêu nào cũng muốn giết người. Chủ tử rơi vào vòng vây, bị thương cả hai chân mới trốn thoát. Thường Minh trong lòng hận một tiếng, không có chủ tử hắn, thái tử chẳng là gì cả. Tiết Phỉ Phong nhàn nhạt đáp một tiếng, Thường Minh không bị sự lạnh lùng của chủ tử đánh bại. Chủ tử, nghe nói ngài đã kết hôn, chuyện lớn như vậy sao không nói với thuộc hạ? Phu nhân, nhắc đến chuyện này, biểu cảm của Tiết Phỉ Phong cuối cùng cũng có chút thay đổi. Ánh mắt bát quái của Thường Minh sáng lên. Không phải phu nhân, Tiết Phỉ Phong không nói nhiều, hoặc là nói không đáng để nói nhiều. Thường Minh lập tức đổi giọng, lo lắng hỏi, tên thẩm thanh niên đó có bắt nạt ngài khi ngài chân tay bất tiện không? Tiết Phỉ Phong cảnh cáo nhìn qua thuộc hạ của mình, đem những tâm tư thu vừa rồi thu lại, đưa cho ta, ánh mắt hướng về cây gậy trong tay Thường Minh, để thuộc hạ cầm giúp ngài thêm chút nữa có người. Thường Minh mắt sắc nhìn vào một góc rừng, chẳng lẽ là người của thái tử? Tiết Phỉ Phong đã phát hiện từ trước, tay phải lật một cái, bắn ra một viên đá, nắm chặt gậy, giả vờ làm người què. Núp đi, Thường Minh lập tức biến mất. Một lát sau, phía trước có một người lăn lông lốc xuống. Thẩm Thanh Nhiên ôm đầu, vừa rồi chân bị trượt, cậu suýt kêu lên, trong khoảnh khắc nhìn thấy phía dưới có hai người đi đường. Cậu cắn chặt môi, đến nỗi lưỡi cũng nếm được mùi máu. Hôm nay cậu thật xui xẻo, ăn cơm khô rất khó nuốt, cái miệng đã bị cuộc sống hào môn nuôi cho khó tính. Sao có thể chịu được loại thức ăn này? Cậu đi tìm xung quanh nhà, càng cảm thấy khâm phục những trợ thủ mà chủ nhân trước đây đã tìm đến. Đúng là bọn cướp, ngay cả mầm tỏi nhỏ trong vườn cũng không tha. Thẩm Thanh Nhiên thèm thịt và rau đến phát điên. Cuối cùng, cậu nhớ đến hành động của nữ chính trong sách, gần núi ăn núi. Theo suy nghĩ của Thẩm Thanh Nhiên, người xưa thông minh như vậy, núi có gì ăn đã bị ăn sạch từ lâu. Nhưng trong chuyện xuyên không lại khác, nữ chính mỗi lần lên núi đều thu hoạch được bảo vật. Ví dụ như đột nhiên gặp một con lợn rừng chết do tranh đấu, những cây nấm, mộc nhĩ, quả dại và linh chi mà dân làng không biết cách dùng, những quả trứng chim không bị ai lấy đi cũng không nở. Biết đâu sách nói thật. Thẩm Thanh Nhiên hăng hái, người xuyên không luôn có cơ hội đặc biệt mà. Thẩm Thanh Nhiên mang theo một con dao nhỏ lên núi từ sáng sớm. Nhìn thấy rừng cây sạch sẽ, liền có cảm giác không tốt. Đừng nói đến ăn, ngay cả củi cũng không có chỗ chặt. Thẩm Thanh Nhiên đi loanh quanh một giờ đồng hồ, đôi chân mềm mại bị mài ra vết phồng, chỉ có thể không ngừng than thở. Ngọn núi này bị khai thác sạch sẽ rồi. Mỗi lần than thở một câu, lông mày lại nhíu thêm một chút, cuối cùng trở thành một cậu nhóc tội nghiệp. Ngay cả khi thực sự có những thứ trong rừng mà người địa phương không biết cách dùng, cậu cũng không nhận ra. Cậu chỉ thấy mấy cụm nấm mọc dưới gốc cây cổ thụ trăm năm. Nhưng vừa nghĩ đến nguyên nhân chết của chủ nhân cũ, cậu dùng mình, thực sự ăn được thì còn để đến giờ chưa ai hái. Cậu đâu phải ngốc, chuyến đi này chẳng thu hoạch được gì. Thẩm Thanh Nhiên nghĩ đã đến đây rồi, không thể về tay không, nên chặt chút củi mang về. Nhà cậu sắp hết củi rồi, cậu đặc biệt chặt gần chân núi, vì nếu xa quá sẽ không mang về được. Ngay khi cậu đang kéo cưa cắt một cành cây khô to bằng cánh tay, đã kéo cưa suốt 20 phút không kết quả, nghỉ 10 phút rồi tiếp tục chiến đấu, thì đột nhiên chân cậu vấp phải một rễ cây nhô lên. Mắt cá chân bị đau nhói như bị ong đốt. Cậu đang đứng trên dốc, mất thăng bằng, lăn xuống đồi. Thẩm Thanh Nhiên vội vàng vứt dao ôm đầu, lăn lộn mãi đến khi dừng lại trên đường núi. Cậu lấm lem đứng dậy, kiểm tra cơ thể, ngoài việc cổ tay bị chảy xước, không có gì nghiêm trọng. Khi thấy quần áo của người lăn xuống, mày của Tiết Phỉ Phong nhíu lại. Khi đối phương quay mặt lại, trong mắt hắn thoáng hiện lên sự ngạc nhiên. Dù Thẩm Thanh Nhiên bây giờ không sạch sẽ, nhưng so với những gì Tiết Phỉ Phong từng thấy về vợ của mình, đây là hình ảnh sạch sẽ nhất. Không mặc quần áo rực rỡ, tóc cũng được chải gọn gàng, khuôn mặt không còn dầu mỡ, biểu cảm tinh nhanh, trông như một thiếu gia quý tộc, giống như đã trở thành một người khác. Chỉ có điều hơi thê thảm, trán và môi đều bị thương. Sao ngươi lại ở đây? Hừ, Thẩm Thanh Nhiên giật mình, đây là lần đầu tiên từ khi xuyên không, ngoài Thái Thị và Xuân Hoa, có người nói chuyện với cậu, lại còn với giọng quen thuộc. Đây là ai? Thẩm Thanh Nhiên may mắn vì mình là người câm, tránh được nguy cơ lộ diện khi chào hỏi. Cậu đánh giá người trước mắt, dáng vẻ anh tuấn, ăn mặc nghèo nàn, có một loại khí chất không rõ, là khí chất của quân nhân. Thẩm Thanh Nhiên lặng lẽ kìm nén trái tim đập mạnh, đây chẳng lẽ là người chồng từng làm lính 5 năm của cậu? Lý gì đó, không trách cậu gọi như vậy, trong sách không viết rõ tên của hắn, chỉ gọi là Lý Đại Lang. Nhưng Lý Đại Lang sao lại là người què? Trong sách không nói gì cả, sách cũng không nói hắn không phải người què. Ánh mắt Thẩm Thanh Nhiên bị thu hút bởi thanh đao bên hông hắn. Trong nhà Lý Đại Lang cũng có một thanh đao giống vậy. Là hắn rồi, Thẩm Thanh Nhiên bỗng nhiên hiểu ra. Không ngạc nhiên khi Thái Thị dám cướp cơm của cậu. Vì, phu thê, họ một người tàn phế, một người yếu đuối, hợp lại cũng không đủ sức đấu. Khoan đã, sao hắn lại về sớm thế? Chẳng phải ngày mai sao? Xương gà trong nhà cậu còn chưa dọn xong. Giờ mà nói 9 con gà bị chồn bắt đi còn ai tin, liệu cậu có bị bỏ rơi không? Họ Lý vốn đã có ý định bỏ vợ, cậu lại không làm được như chủ nhân trước. Cứng rắn không đi, cậu còn chưa ăn thử dưa hấu không hạt mà nữ chính giới thiệu đâu. Tiết Phỉ Phong thấy Thẩm Thanh Nhiên biểu cảm thay đổi liên tục, như đang suy tính điều gì xấu xa. Hắn có chút khó chịu. Lý Phong vốn là lính gác của hắn. Sau này chết trận, Tiết Phỉ Phong biết hắn cô đơn, liền mượn danh nghĩa hắn. Không ngờ lại có một đứa con gái hứa hôn. Tiết Phỉ Phong không thể từ hôn, đành phải đón người về ở cùng. Tiền bạc không thiếu, coi như giúp Lý Phong chăm sóc quá phụ. Chỉ một ngày thôi, Tiết Phỉ Phong đã hiểu tại sao Nhạc Mẫu lại gấp rút gả con gái. Tiết Phỉ Phong không để ý, chỉ là lười biếng ăn thôi. Trong cung còn nhiều người như vậy. Ngày thứ hai sau khi kết hôn, Thẩm Thanh Nhiên đã mời đám du côn vô lại đến nhà. Tiêu xài phung phí, làm nhà cửa bừa bộn, nói cũng không nghe. Tiết Phỉ Phong ở thôn Lý Gia bị cười chê đến mức sáng rực. Tiết Phỉ Phong vốn đến đây để tĩnh dưỡng, sau sự kiện ở Bộc Dương, hắn thay đổi, xem nhẹ quyền lực hoàng gia. Anh em phản bội, nghi ngờ đố kỵ, hắn vốn không quan tâm đến thế gian này nữa. Đứng ngoài cuộc thì sao? Hắn không muốn để ý đến Thẩm Thanh Nhiên, nhưng cũng không tốt đến mức để Thẩm Thanh Nhiên lộng hành. Hắn nhờ người nhà họ Thẩm đưa Thẩm Thanh Nhiên về, rồi xảy ra sự việc trước đó, nói là bị tức đến mức ra ngoài buôn bán dược liệu. Thực chất là Thường Minh mời thần y chữa chân cho hắn. Một Thẩm Thanh Nhiên nhỏ bé không làm hắn tức giận đến mức đó. Tiết Phỉ Phong nghĩ Thẩm Thanh Nhiên sẽ như trước, gặp hắn là xin tiền, nhưng Thẩm Thanh Nhiên sợ bị đuổi đi và không kịp gặp nữ chính, đã cố gắng lấy lòng bằng cách xách hành lý của Tiết Phỉ Phong. Cậu cả ngày không ăn uống tử tế, cả người trông gầy guộc đi, có vẻ như rất kiên cường, vai bị đè cong mà vẫn chủ động đỡ hắn, nghe lời như một cô vợ nhỏ. Tiết Phỉ Phong, Thẩm Thanh Nhiên lúng túng, cúi đầu không dám nhìn. Tiết Phỉ Phong nhẹ nhàng đẩy tay cậu ra. Không cần, rồi đi trước. Hai tay chống gậy, mỗi bước một lết, trông rất đáng thương. Thẩm Thanh Nhiên thấy thương hại, nghĩ chủ nhân trước đã hành hạ người này đến mức nào. Đôi chân tàn phế vẫn phải ra ngoài kiếm sống. Cậu vốn là người mềm lòng với kẻ yếu, đều là đàn ông, giúp một tay thì sao chứ. Cậu đuổi theo, lần nữa đỡ lấy Tiết Phỉ Phong. Tiết Phỉ Phong vì giả què mà không thể từ chối. Thường Minh nhảy ra từ phía sau họ, vẻ mặt tôn kính. Thì ra phu nhân là như vậy. Đây chẳng phải là cảm giác xa cách lâu ngày gặp lại sao? Khi chủ nhân bị thương nặng nhất cũng không cho ai giúp đỡ. Không, không phải phu nhân. Thường Minh nhớ đến lời của chủ nhân, rồi rơi vào trầm tư. Cách chương.